Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 50 của bộ truyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm. Như tôi cũng đã giới thiệu với quý vị thì hiện nay tôi đã cố gắng để tăng thời lượng của các tập của bộ truyện này để đẩy nhanh tiến độ của bộ truyện này. Cũng như là thưa quý vị là trong đầu tháng 9, từ tháng 9 trở đi thì chúng tôi sẽ cố gắng để ra một ngày một tập. Nghĩa là trên kênh truyền hình Soạn sẽ có cái lịch phát là một ngày một tập truyện Xe Tang và một ngày một tập truyện Chồng yêu là quỷ xen kẽ giữa buổi trưa và buổi tối. Do đó chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị kế hoạch phát như vậy, vì đây là hai bộ truyện rất là dài tập, do đó thì chúng tôi cũng có ý thức được là sẽ phải đẩy nhanh tiến độ để ra các tập tiếp theo nhanh hơn nữa để phục vụ quý vị. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ không để quý vị mất thời gian, chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 50 có phần diễn đọc của Quỳnh Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 50. Cũng mày Đường Dũng cũng đi theo tôi về ký túc xá, canh giữ bên cạnh chúng tôi. Xác thực mà nói là canh giữ bên cạnh tôi. Tôi vốn không muốn nói chuyện nhiều với anh ấy, nhưng hiểu biết về hồn tích lại quá ít. Thời lúc tôi mộc ngủ, tôi liền hỏi Đường Dũng về cấp bậc của hồn tích. Dựa theo truyền thuyết về trung quỷ, Diêm Vương gặp mặt còn phải nể ba phần. Như vậy thì thực lực của trung quỷ hẳn là cùng với Diêm Vương, không chênh lệch lắm. Không phải là cấp bậc quỷ vương. Trong trường học mới nuôi thành hồn tích hẳn sẽ không lợi hại như vậy. Có lẽ cũng chỉ là cấp bậc lệ quỷ. Như vậy thì cũng không chênh lệch với Tô Mộc nhiều. Nếu như thực sự gặp hồn tích thì có phải cũng đánh ngang tay? Đường Dũng nghe tôi phân tích liền bật cười một cái, đưa tay xoa đầu tôi rồi nói: Dương Dương ngốc nghếch của anh, cấp bậc của hồn tích không phải giống như vậy, mà là giống như là người sống thấy quỷ. Cho dù là quỷ vừa mới sinh đã có thể khiến cho người ta sợ tè ra quần. Quỷ sợ hồn tích so với người sợ quỷ còn gấp trăm lần. Loại sợ đó phát ra từ nội tâm. Không chỉ Tô Mộc là lệ quỷ mới dám nói ra hai tiếng hồn tích. Nếu quỷ thông thường nghe tới chữ tích thì trong lòng đã run lên ba lần. Vậy tình cảnh của Tô Mộc bây giờ không phải đang rất nguy hiểm hay sao? Nếu Tô Mộc sợ hồn tích như vậy, hồn tích đối với con người không có ác ý, vậy tại sao anh ấy còn bảo tôi không được rời anh ấy nửa bước? Rồi tại sao anh ấy lại biết có người ở chỗ này nuôi hồn tích? Tôi thấy mù mù ở trong đầu, làm sao cũng chẳng nghĩ ra. Đường Dũng thấy tôi hỏi liên tiếp nhiều vấn đề như vậy thì liền toét miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng sáng bắt mắt rồi nói: Dương Dương, em hỏi hơi nhiều rồi. Em cũng biết là Long Phù bọn anh sẽ tính phí khi giải đáp cho mọi người. Những câu trả lời này anh đều có thể giải đáp cho em, nhưng mà em cũng không thể để cho anh trả lời không công chứ. Làm sao cũng phải có chút gì đó. Vừa nói Đường Dũng đã cười hề hề lại gần rồi nói: Dương Dương tốt bụng của anh, em đồng ý với anh một chuyện. 20 ngày nữa em cùng anh đi Thái Lan đón tiểu tử thối Diệu Diệu kỳ về. Anh bỏ mặc nó ngây ngốc ở Thái Lan 20 ngày, đến lúc đó trở về nhất định nó sẽ không vui. Chỉ cần em nguyện ý đi cùng anh tới Thái Lan, coi như là tiện thể đi du lịch, thì anh sẽ đem toàn bộ những gì anh biết để nói cho em. Đi Thái Lan sao? Tôi theo bản năng đưa mắt nhìn Tô Mộc một cái. Đi Thái Lan đón Diệu Diệu tất nhiên là tôi không có ý gì, nhưng mà cái này cũng cần phải có sự đồng ý của Tô Mộc. Huống chi bây giờ anh ấy gặp phải hồn tích, tình hình lại nguy cấp thế nào còn chưa rõ. Tôi sao dám tùy tiện đồng ý với Đường Dũng, cho nên liền nói: Cùng anh đi với Thái Lan không phải là vấn đề không thể, nhưng mà để tôi đi xa một chuyến mà anh chỉ phải mở miệng trả lời mấy vấn đề đơn giản như vậy. Dù sao Tô Mộc đang gặp nguy hiểm, cho nên tôi sẽ không đi đâu cả. Nếu anh thực sự muốn tôi cùng với anh đi Thái Lan thì phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện hồn tích, đảm bảo Tô Mộc được bình an vô sự. Tôi vừa nói xong thì Đường Dũng lườm tôi một cái, bĩu môi rồi nói: Dương Dương, em đi theo Tô Mộc học xấu, mới một tháng không gặp đã biết trả giá. Được, chuyện hồn tích này anh sẽ giúp tô đoàn cùng nhau giải quyết. Em liền sớm chuẩn bị visa để lúc đó đi với anh một chuyến. Tôi liền gật đầu qua loa cho lấy lệ. Thế tôi đồng ý, Đường Dũng liền trở nên vui vẻ, lần nữa mở miệng đem những gì anh ta biết nói cho tôi. Hóa ra anh ta đến trước chúng tôi một ngày, vừa xuống máy bay liền đến ngay trường đại học Giang Đại. Dựa theo mẹ của Vương Lâm miêu tả thì chuyện này chính là sự kiện điển hình của oan hồn báo thù, cho nên anh ta cũng không suy nghĩ nhiều. Khi trời tối liền chuẩn bị đổ tới bờ sông nơi Chu Lan chết để chiêu hồn thu quỷ. Nhưng chuyện chiêu hồn đã xảy ra vấn đề, không mời được hồn phách của Chu Lan xuất hiện. Bởi vì thuật long phù của Đường Dũng không giống với thuật phong thủy của Tô Đoàn, hai phương pháp chiêu hồn cũng không giống nhau. Tô Đoàn là chiêu hồn có định hướng, chính là dùng tới đồ dùng của hồn phách khi còn sống để triệu tới hồn phách. Ưu điểm là xác suất thành công cao, phạm vi xa. Chỉ cần Tô Đoàn có được đồ vật thân cận của người đó khi còn sống là cơ bản có thể tìm được hồn phách của người đó. Hơn nữa sẽ không còn kinh động tới những hồn phách khác. Khuyết điểm chính là nhất định phải có dị vật khi còn sống của người chết. Người chết khi còn sống càng quen thuộc với dị vật kia thì độ chính xác lại càng cao. Còn thuật long phù của Đường Dũng thì lằng nhằng hơn rất nhiều. Khi chiêu hồn giống như là mở trận địa pháo, có thể nói không có hàm lượng kỹ thuật gì, chỉ là dùng thuật pháp ép đem hồn phách trong chu vi 10 dặm bắt lại, sau đó nhìn kỹ tìm ra hồn phách mình cần. Loại thuật pháp này không cần đồ vật của người chết khi còn sống, thậm chí cũng không cần biết ngày sinh tháng đẻ của người chết, chỉ cần biết đại khái phạm vi chỗ ở của hồn phách thì cứ tìm tìm rồi sẽ thấy. Chu Lan nhảy xuống sông chết, hơn nữa sau đó còn giết hai người bạn cùng phòng. Theo lý mà nói, hồn phách của cô ta 100% còn ở lại trường học, không thể đi chiều được. Kết quả Đường Dũng không chỉ không tìm được hồn phách của Chu Lan, mà ngay cả những hồn phách khác cũng không chiêu về được, bao gồm cả Trương Ninh và Triệu Đan. Tóm lại là chu vi 10 dặm quanh đây một hồn phách cũng không có. Ban đầu Đường Dũng còn tưởng rằng thuật pháp của mình có vấn đề, nhưng thử lại mấy lần kết quả vẫn như vậy. Bất kể anh ta thử thế nào đi nữa thì cũng không có bất cứ một hồn phách nào xuất hiện trước mặt của anh ta. Cuối cùng anh ta liền quýnh lên, liền bảo mẹ của Vương Lâm lái xe đưa anh ta tới nơi này, lần nữa thi triển thuật chiêu hồn. Lúc này mới chắc chắn thuật pháp của mình không có vấn đề. Thuật pháp không có vấn đề, vậy thì vấn đề là ở hồn phách. Ở tình huống bình thường, tùy tiện đứng ở bất cứ một chỗ nào chiêu hồn, chỉ cần không ở dưới ánh nắng chói chang của mặt trời thì kiểu gì cũng có thể chiêu được ít nhất một hai hồn phách. Nếu như là ở những nơi bãi tha ma hay là bệnh viện thì sẽ chiêu được nhiều hồn phách hơn. Ở trường học, mặc dù có dương khí trên người của sinh viên nhưng cũng không đến nỗi chu vi 10 dặm một hồn phách cũng không có. Huống chi bây giờ trong trường học còn đang bị ma quỷ lộng hành. Nghĩ tới nghĩ lùi, Đường Dũng liền nghi ngờ có hồn tích ở đây. Nhưng bởi vì xác suất hồn tích xuất hiện là quá thấp, Đường Dũng cũng chỉ nghĩ thoáng qua, không tin tưởng cho lắm. Cho đến khi Tô Mộc xuất hiện còn bảo tôi không được rời anh ấy nửa bước, anh ta mới chứng thực được suy đoán về hồn tích của mình. Tôi liền gật đầu một cái. Nếu mà quỷ sợ hồn tích như vậy, Tô Mộc cảm nhận được hồn tích cũng không có gì lạ. Có lẽ hồn tích kia còn chưa hoàn toàn được nuôi thành, hoặc là hồn tích kia vừa mới được sinh ra, còn chưa có thực lực mạnh, cho nên Tô Mộc mới có thể tiếp tục đợi trong trường học. Nhưng tôi vẫn có chút không hiểu, cho dù là hồn tích thực sự chưa trưởng thành, đối với tôi lại không có uy hiếp gì, thì tại sao Tô Mộc lại lo lắng như vậy? Nhìn dáng vẻ của anh ấy thì giống như là hồn tích đối với tôi còn nguy hiểm hơn với anh ấy. Đường Dũng nghe tôi hỏi, hai mắt nhìn tôi đầy sâu kín rồi thở dài nói: cái này liên quan tới chuyện trên người của em tự mình hỏi lão quỷ đi, anh ta cấm chỉ anh nói với em, nếu mà nói với em thì anh sẽ là trở mặt với anh ta. Nói xong anh ta giống như ý thức được chuyện gì, lại cường điệu rồi nói: mặc dù anh đây không sợ lão quỷ này chút nào cả, nhưng mà nể tình dưng dưng của anh, cho nên anh vẫn phải cho anh ta mấy phần mặt mũi. Điều sợ chết đi được còn không dám thừa nhận. Tôi âm thầm nôn ọe cái máng của Đường Dũng. Có điều bởi vì chuyện hồn tích còn cần anh ta hỗ trợ, cho nên tôi cũng không vạch trần mà chỉ nói. Vừa rồi anh nói hồn tích sẽ không làm tổn thương người sống. Vậy thực quỷ thì sao? Có phải thực quỷ đầu thai thành người sống sẽ hoàn toàn trong phạm vi của người sống, cũng sẽ bị hồn tích để mắt tới? Đây là khả năng duy nhất tôi có thể nghĩ tới. Nếu không, Tô Mộc không có lý do lo lắng cho tôi như vậy. Quả nhiên tôi vừa nói đến điều này thì sắc mặt của Đường Dũng liền biến đổi. Ánh mắt của anh ta trợn tròn, không dám tin nhìn lại tôi. Lại theo bản năng của mình nhìn qua Tô Mộc một cái. Chắc chắn Tô Mộc không nghe thấy, cho nên mới dùng giọng gió để hỏi tôi. Em đều đã biết, ai nói cho em? Tôi đều biết cái gì? Nhìn Đường Dũng dè dặt cẩn thận, giống như là có bí mật kinh thiên động địa, tôi đột nhiên muốn trêu chọc anh ta một chút, giả bộ không hiểu. Đừng giả bộ, chính là chuyện thực quỷ. Chuyện này lão quỷ luôn nhấn mạnh không để cho anh nói với em. Kết quả chính anh ta lại nói cho em biết. Không thể nào, nếu như anh ta đem chuyện thực quỷ nói cho em, vậy thì anh ta giấu giếm chuyện kết hôn với Lâm Yến Nhi cũng không có ý nghĩa. Rốt cuộc là ai đã nói cho em? Sao? Anh vừa nói Tô Mộc kết hôn với Lâm Yến Nhi là bởi vì tôi là thực quỷ. Tôi cả kinh ở trong lòng ngắt lời nói. Bị tôi hỏi, Đường Dũng liền kịp phản ứng, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Lần nữa mở miệng thì Đường Dũng đã thay bằng bộ dạng heo chết không sợ nước nóng rồi nói. Vừa rồi cái gì anh cũng không nói, em có điều gì muốn biết cứ hỏi lão quỷ kia, anh cái gì cũng không biết cả. Sắc mặt của tôi trầm xuống. Gã Đường Dũng này bình thường không phải cùng Tô Mộc có quan hệ rất kém hay sao? Lúc nào hai người bọn họ lại cùng chung một phe như vậy? Ngay cả tôi không biết bí mật, vậy mà Đường Dũng lại còn biết tất cả. Hơn nữa anh ta lại nghe lời của Tô Mộc như vậy, không phải kinh sợ thì là cái gì? Tôi giả vờ tức giận, uy hiếp Đường Dũng nếu như không đem chuyện nói rõ ràng thì tôi sẽ tuyệt giao với anh ta. Ngay lúc này điện thoại của tôi chợt vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của tôi và Đường Dũng. Tôi sợ khiến Tô Mộc tỉnh giấc, liền bấm tắt chuông trước. Nhìn một cái mới thấy người gọi tới là Tô Đoàn. Alo, sao vậy? Tôi nghe điện thoại nhỏ giọng hỏi Tô Đoàn. Bà Hai, ông Hai có ở bên cạnh bà không? Xảy ra chuyện rồi. Trong điện thoại truyền đến tiếng của Tô Đoàn, giọng cậu ấy rất là gấp, còn lộ ra vẻ nghiêm trọng. Tôi cũng không khỏi cảm thấy gấp gáp theo, liền hỏi cậu ấy. Xảy ra chuyện gì? Vương Lâm chết rồi. Đây là khả năng duy nhất tôi có thể nghĩ tới. Nếu không, Tô Mộc không có lý do lo lắng cho tôi như vậy. Quả nhiên tôi vừa nói ra điều này thì sắc mặt của Đường Dũng liền biến đổi. Ánh mắt của anh ta trợn tròn, không dám nhìn vào tôi. Lại theo bản năng nhìn qua Tô Mộc một cái. Chắc chắn Tô Mộc không nghe thấy, mới dùng giọng gió để hỏi tôi. Vương Lâm chết rồi. Cái gì? Trái tim của tôi đập mạnh, giọng trong nháy mắt liền cao lên. Không phải nói tối nay sẽ đưa Chu Lan ra sao? Sao Vương Lâm lại chết lúc này chứ? Rốt cuộc là thế nào? Vương Lâm không phải là bị Chu Lan giết, là chết bất ngờ. Đang tắm thì bị bình nóng lạnh dò điện, bị giật chết. Tô Đoàn nói. Nói xong cậu ấy hỏi bây giờ chúng tôi đang ở đâu. Cậu ấy sẽ đến hội họp cùng chúng tôi. Tôi vừa định bảo chúng tôi đang ở ký túc xá nữ thì đột nhiên một cánh tay nữa cầm điện thoại trong tay của tôi, bảo Tô Đoàn đứng đó chờ, chúng tôi đến đó để tìm cậu ấy. Người nói chính là Tô Mộc. Cũng không biết anh ấy tỉnh dậy từ lúc nào. Nói xong cũng không để ý tới phản ứng của Tô Đoàn, trực tiếp cúp điện thoại, nhét điện thoại lại vào trong túi của tôi, rồi ôm tôi bay lên ngoài trời. Còn có Đường... Tôi vốn là muốn nói còn Đường Dũng ở đây, chúng tôi mặc kệ anh ấy sao? Có điều thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc của Tô Mộc, tôi liền đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Tô Mộc bay rất nhanh, dường như chưa tới 2 phút đã bay ra ngoài trường. Đối diện trường học là một khu dân cư nhỏ, có không ít sinh viên của Đại học Giang Đại cũng thuê phòng trong khu vực này. Lúc này trong khu dân cư đã có không ít xe cảnh sát, chúng tôi rất dễ tìm được nơi đã xảy ra chuyện. Đi theo cảnh sát đi lên, Tô Đoàn đang đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài. Ông Hai. Thấy chúng tôi đi tới, Tô Đoàn liền gọi Tô Mộc một tiếng, hướng chúng tôi mà đi tới. Tô Mộc liền gật đầu một cái, cũng không lên tiếng, nhấc chân đi vào trong nhà. Thi thể của Vương Lâm còn nằm trong phòng tắm, vẫn duy trì tư thế lúc chết. Chỉ là trên người cô ấy lúc này đã được đắp bởi một tấm vải trắng. Dưới tấm vải mơ hồ lộ ra bả vai đã bị cháy đen. Toàn bộ trong phòng tắm tràn ngập một mùi thịt nướng. Tôi biết Vương Lâm đã chết, nhưng tôi không nghĩ cô ấy lại chết thảm như vậy. Bất ngờ thấy thi thể của Vương Lâm trong tình trạng này khiến dạ dày của tôi như muốn thắt lại. Tôi nôn mửa mấy cái, cưỡng ép đè cảm giác buồn nôn lại, lắc đầu với Tô Mộc một cái nói là không sao, kiểm tra nguyên nhân cái chết của Vương Lâm quan trọng hơn. Đang nói thì có mấy người mặc cảnh phục từ trong phòng ngủ đi ra, đứng đầu là đội trưởng Vương. Ông ta thấy Tô Mộc liền gật đầu một cái, chào một tiếng Tô tiên sinh, sau đó sắc mặt trầm xuống, xít lại gần Tô Mộc nhỏ giọng rồi nói: "Xin lỗi, đều là do người của tôi vô dụng. Nửa bước cũng không rời mà cũng để cho người ta chết trước mặt bọn họ. Tôi vừa mới cẩn thận hỏi qua rồi, người đúng là bị điện giật lúc tắm chết. Trong toàn bộ quá trình không có ai khác tới, bọn họ cũng không thấy điều gì khác thường. Ngài có cần gặp..." "Được rồi." Tô Mộc liền xua tay một cái, để hai nhân viên cảnh sát luôn đi theo Vương Lâm ra bên ngoài trước, chỉ để lại một mình đội trưởng Vương ở bên cạnh. Anh ấy giống như là đã sớm đoán được kết quả này, hỏi Tô Mộc có mang theo màng bọc thực phẩm tới không. Hỏi thứ này khiến tôi cùng với đội trưởng Vương đồng loạt sửng sốt một chút. Tìm nguyên nhân cái chết của Vương Lâm thì lấy màng bọc thực phẩm để làm gì? Có điều đội trưởng Vương rất nhanh trí, thấy Tô Mộc cần màng bọc thực phẩm liền kêu viên cảnh sát đứng ở bên ngoài cửa đi xuống mua. Chỉ là đội trưởng Vương vừa dứt lời thì Tô Đoàn đã móc từ trong túi sách ra một chiếc hộp màng bọc thực phẩm đưa cho Tô Mộc rồi nói: "Có rồi." Tôi lại một lần nữa kinh động. Ba lô đeo lưng của Tô Đoàn nhìn qua cũng không lớn, nhưng chính là túi thần kỳ, muốn gì có đó, ngay cả màng bọc thực phẩm cũng có. Tô Mộc nhận lấy hộp màng bọc thực phẩm, kéo ra một đoạn, vẫy tay với đội trưởng Vương bảo ông ta đi tới. Mặt của đội trưởng Vương có biến sắc, có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên chờ đội trưởng Vương đi tới, Tô Mộc bảo đội trưởng Vương hít sâu một hơi, sau đó liền đeo màng bọc thực phẩm quấn quanh đầu. Mũi, miệng, tai, mắt, tất cả đều được bọc ở bên trong màng bọc thực phẩm. Sau đó bảo đội trưởng Vương bật thi thể lên, nhìn trên cột sống phía sau có phải có 7 lỗ máu. Giao phó cho đội trưởng Vương xong, Tô Mộng bảo tôi cùng với Tô Đoàn lùi lại phía sau vài bước. Chỉ thấy đội trưởng Vương giống như là một cương thi nhỏ, động tác cứng nhắc đi tới lật thi thể của Vương Lâm lên. Theo sự di chuyển của thi thể, một đám khói đen nhánh liền từ trên người của Vương Lâm bay ra ngoài. Tôi cách quá xa không nhìn thấy rõ, ban đầu còn tưởng rằng do da thịt của Vương Lâm đã bị cháy bốc khói. Định thần nhìn lại, liền cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ thấy cổ khói đen kia giống như là có ý thức, lập tức bay vọt tới đầu đội trưởng Vương. Khi khói đen tiếp xúc với màng bọc thực phẩm, liền ọc lên một tiếng, sau đó là một mùi hôi thối. Tô Mộc chờ chính là lúc này, người anh ấy chợt lóe, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh của đội trưởng Vương. Một tay nắm lấy đội trưởng Vương ném ra đằng sau, bảo Tô Đoàn cởi màng bọc thực phẩm cho đội trưởng Vương, còn mình thì hướng thi thể mà đi tới. Nhìn cảnh vừa rồi tôi lập tức biết làn khói đen kia rất lợi hại, không dám đi về phía trước, không thể làm gì khác hơn là giúp cho Tô Đoàn tháo màng bọc quanh mặt của đội trưởng Vương. Sau khi tháo toàn bộ màng bọc ra, tôi thấy mặt của đội trưởng Vương liền không khỏi hít vào một hơi lạnh. Chẳng trách vừa rồi Tô Mộc cố ý giữ đội trưởng Vương lại, không để cho tôi cùng với Tô Đoàn đi lật thi thể của Vương Lâm. Mặc dù có một lớp dày màng bọc thực phẩm, nhưng mặt của đội trưởng Vương vẫn bị cháy xém phồng rộp. Ông ta đau đớn nghiến răng, nhưng Tô Mộc không lên tiếng, cho nên ông ta không dám rời đi. Chỉ nhà tôi vào trong phòng bếp xem có thể tìm được dầu mè hay là một thứ gì đó bôi lên giúp cho ông ta giảm đau. Tôi tất nhiên là không thể từ chối, chỉ là tôi vừa muốn đứng dậy thì Tô Đoàn đã đưa tay ngăn tôi lại rồi nói: "Không cần đi bà hai, đội trưởng Vương là bị ăn mòn bởi axit xác thối, bôi dầu nhiều và cũng chẳng giải được nhiều, mà ngược lại còn tăng thêm đau đớn. Cháu có mang theo thuốc, hãy lau bằng cây này đi." Vừa nói cậu ấy một lần nữa mà chiếc túi vặn năng đeo ở trên lưng, từ bên trong lục lọi một hồi liền bóc ra một bình thủy tinh có dán nhãn, rắc một ít bột sắm đen lên tay của tôi. Bột kia có mùi thoang thoảng như là lông dê, cảm xúc dị thường quen thuộc, tôi liền thốt lên: "Cho người chết." "Không sai, đây chính là cho người chết mà lúc ban đầu quả phụ họ Vương gạt tôi để hại Tô Mộc. Không nghĩ cho người chết còn có công hiệu này. Được rồi, đừng có để ý nó là cho người chết hay là cho người sống. Có thể hết đau thì bôi lên cho tôi. Đội trưởng Vương đã không chịu đau nổi thúc giục. Tôi liền gật đầu một cái, đem số lượng cho người chết không nhiều nắm trong tay, bôi lên những vết vòng rộp trên mặt của đội trưởng Vương. Từ lúc tôi bôi cho, tôi đoạn cũng không nhàn rỗi rồi nói: axit xác thối là do thi thể lên men mà tiết ra. So với axit bình thường thì được bao phủ bởi âm khí, cho nên tính ăn mòn cao hơn. Vì vậy kiềm bình thường căn bản không trung hòa được. Chỉ có cho người chết là khắc tinh của axit xác thối. Cho tóc có tính kiềm cùng với âm khí trên người chết vừa vặn hợp lại thành. Được rồi, đừng có giảng giải nữa, tới xem một chút đi. Ngay lúc mà Tô Đoàn còn đang giải thích thì Tô Mộc đột nhiên cắt lời. Nghe Tô Mộc nói, tôi cùng với Tô Đoàn nháy mắt, liền đều không quản đội trưởng Vương nữa, đi nhanh tới bên cạnh của Tô Mộc. Lúc này axit xác thối trên người của Vương Lâm đều đã tiêu tán, lộ hết ra tấm lưng đã bị cháy đen. Từ phần đốt sống trên cùng, cứ cách một chiều rộng bàn tay lại có một lỗ thủng đen ngòm. Lỗ thủng xuyên qua cái xương sống bị đốt cháy đen thui, trông hết sức đáng sợ. Tôi thầm đếm số lỗ thủng trên lưng của Vương Lâm, quả nhiên không hơn không kém, vừa vặn là 7 lỗ. Ngay khi tôi còn không hiểu 7 lỗ thủng này có ý nghĩa gì thì Tô Đoàn lại lên tiếng chần chừ rồi nói: đây là thất tinh thuật dùng để khống chế người của Diệp gia. Hóa ra có người của Diệp gia giở trò quỷ ở phía sau. Lần này bọn họ không biết có phải hướng về đám trẻ em trên lầu ba kia không. Diệp gia. Nghe được hai tiếng này, tim của tôi đập thịch một cái. Vốn cho là ma quỷ lộng hành trong trường học chỉ là ngẫu nhiên, bây giờ xem ra cũng có người cố ý dụ chúng tôi tới trường học. Có phải hắn đang hướng về đám trẻ con trên lầu nhà tôi hay không thì tôi còn chưa biết. Nhưng cha mẹ tôi đang ở nhà. Nếu như người của Diệp gia vì cứu đám trẻ của Diệp gia mà nuôi hồn tích để đối phó với Tô Mộc thì người gặp nạn chính là cha mẹ của tôi. Tôi liền luống cuống lên điện thoại ra gọi về nhà. Có điều tôi còn chưa kịp gọi đi thì Tô Mộc đột nhiên bấm tắt, lắc đầu với tôi một cái rồi nói: bây giờ không phải lúc để gọi điện thoại. Ở nhà anh đã xuống cấm chế, nếu như có người xông vào thì anh sẽ biết. Lúc này ở nhà vẫn bình an vô sự, những kẻ kia không tìm được đường vào. Em đột ngột gọi điện về nhà ngược lại có khả năng biến chuyện thêm xấu. Nói xong anh ấy liền đem điện thoại của tôi nhét vào trong chính túi của anh ấy, lần nữa đưa mắt nhìn thi thể của Vương Lâm trầm tư rồi nói: thuật này đúng là bí thuật của riêng Diệp gia, có điều người nuôi hồn tích lại không nhất định phải là người của Diệp gia. Theo như ta biết, pháp thuật Diệp gia từ 200 năm trước đã thất truyền, bắt đầu từ đời của Diệp Phong đã chuyển hướng thành tự yêu sư. Lúc ấy Diệp Phong là đích tôn, mặc dù là con trai gia chủ nhưng mà không hề được Diệp gia coi trọng, trình độ thuật pháp cũng rất kém. Tất cả mọi người đều đánh giá Diệp Phong là ngoạn vật tang trí, không nghĩ tiến thủ. Cũng may cha của Diệp Phong có nhiều con cháu cho nên không làm khó hắn, ngược lại còn rất cưng chiều, không ép hắn học trận pháp hay bùa chú. Cũng chính vì Diệp Phong được cưng chiều như vậy mà sau đó giữ được một cái mạng cho Diệp Phong. Nghe tới đây tinh thần của tôi liền tỉnh táo, bảo Tô Mộc nói về chuyện của Diệp Phong một chút. Dẫu sao bây giờ nuôi hồn tích hại chúng tôi, khả năng lớn nhất là người của Diệp gia. Tô Mộc lại nói người đó không phải là người của Diệp gia, xem ra là một câu chuyện ở trong đó. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghe tôi hỏi, Tô Mộc liền kể đơn giản về sự tích của Diệp Phong. Ông ta là một người vào thời nhà Thanh, lúc đó có thể nói Diệp gia cực kỳ cường thịnh. Cha của ông là Diệp Khuynh, lúc đó cũng chính là gia chủ của Diệp gia, làm quan tới Khâm Thiên Giám, chuyên xem thiên văn cho hoàng đế dự quốc đoán vận. Sau đó ông ta phát hiện quốc vận Đại Thanh suy bại, sao chiếu mệnh của hoàng đế ảm đạm, không có ánh sáng, đều là điểm diệt phong, liền đi tìm hoàng đế để từ chức. Kết quả cũng không biết là bị ai gài bẫy, đem nguyên nhân từ chức thực sự nói cho hoàng đế đạo quang. Hoàng đế liền nổi giận, lúc ấy cho là Diệp Khuynh đang nguyền rủa mình cùng với Đại Thanh, cho nên ra một đạo thánh chỉ giáng tội Diệp gia. Phàm những người thuộc Diệp gia hiểu thuật bói toán đều chém đầu toàn bộ. Cho nên cuối cùng Diệp gia vốn phồn hoa, chỉ còn lại Diệp Phong không có thuật pháp gì thì còn sống. Mang mấy người già yếu bệnh hoạn rời khỏi Bắc Kinh, cho đến Lạc Dương, đi vào trong nòng mộ của Võ Tắc Thiên. Vốn cứ tiếp tục như vậy thì thế gia phong thủy một đời sẽ bị vùi lấp, tên tuổi của Diệp gia trong giới phong thủy cũng sắp bị gạch tên. Bất quá cũng không hiểu điều gì đã xảy đến, Diệp Phong ở Lạc Dương liền 10 năm, lần nữa đi ra bên ngoài đã có thêm một con hồ ly trắng như là tuyết ở bên cạnh. Hồ ly kia thân hình to lớn, cặp mắt đỏ thẫm, yêu khí trên người ngất trời. Chỉ cần đến gần người khác thì bức xạ của yêu khí kia không có thể đem người khác giết chết. Dựa vào hồ ly trắng kia, Diệp Phong một lần nữa quay trở lại Bắc Kinh. Đáng tiếc khi đó Đạo Hoàng đã chết, ngôi vị hoàng đế truyền lại cho con trai là hoàng đế Hàm Phong. Lúc này Hàm Phong vừa vặn tại vị được 10 năm. Đều nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, những lời này nhất định chính là nói tới Diệp Phong. Thế Đạo Quang đã chết, lửa giận của hắn truyền tới trên người của hoàng đế Hàm Phong. Vừa đến Bắc Kinh đã mang theo hồ ly trắng giết vào Từ Cấm Thành. Lúc ấy nghe nói 20.000 thị vệ đại nội chết đi, cũng không ngăn được bước chân của ông ta. Cuối cùng Hàm Phong đành giao phó trong tay của Diệp Phong, tổng cộng tại vị hơn 10 năm. Sau khi giết Hàm Phong, Diệp Phong lại mang hồ ly trắng trở lại Lạc Dương và không đi xa nữa. Từ đó thế hệ sau của Diệp gia toàn bộ đều thành tự yêu sư, đặc biệt là tự nuôi thuần hóa hồ yêu. Thuật pháp cũng đều chỉ còn liên quan tới khống yêu và huấn luyện yêu. Những thuật pháp trước đây của Diệp gia toàn bộ bị thất truyền. Thuật thất tình không người của Diệp gia trước kia đã sớm thất truyền, cho nên lúc này xuất hiện lại Tô Mộc không dám nhận định đây chính là do người của Diệp gia gây nên. Cho dù sự thật là Diệp gia thì cũng là lão quỷ đã chết từ hơn 200 năm trước. Nói đến đây tôi cũng không biết phải nói gì cả. Vốn cho rằng thấy 7 chiếc lỗ máu kia là có thể tìm ra manh mối có giá trị để bắt hung thủ. Bây giờ xem ra, mặc dù Diệp gia rất là đáng nghi ngờ, nhưng mà chúng tôi cũng không có chứng cứ xác thực gì cả. Nghe tới đây tôi liền nhìn Vương Lâm một cái, hỏi Tô Mộc tiếp theo nên làm gì. Vương Lâm đã chết, trên người không có quần áo, cứ để nằm ở đây không phải là chuyện nên làm. Hãy thông báo cho gia đình một tiếng, đem cô ấy đi hỏa táng. Đang nói thì từ ngoài hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng khóc thê lương của đàn bà. Âm thanh kia hết sức chói tai, hơn nữa ngày càng lại gần, chớp mắt một cái đã đến cửa. Tô Mộc bất giác nhíu mày, lúc này chạy tới đây than khóc nhất định là người thân của Vương Lâm. Anh ấy liền nhìn Tô Đoàn một cái, tỏ ý Tô Đoàn ngăn người lại. Nhưng khi Tô Đoàn vừa chạy tới cửa thì một gương mặt hớn hở đột nhiên hiện ra rồi nói: "Yên tâm, chỉ còn ít axit sắt thối lưu lại mà thôi, còn không khiến cho chị Vương của chúng ta bị thương được." Người nói chính là Đường Dũng. Sau lưng của anh ta còn có một người phụ nữ, nhìn bộ dáng xem ra là mẹ của Vương Lâm. Tôi cùng với Tô Mộc và Tô Đoàn đồng thời đưa mắt nhìn Đường Dũng. Vương Lâm vừa mới chết, mẹ cô ấy lại ở bên cạnh anh ta. Anh ta có thể cười như vậy được sao? Thấy ánh mắt của chúng tôi, Đường Dũng rốt cuộc đã ý thức được không ổn, liền thu lại nụ cười. Có điều giọng của anh ta vẫn rất nhanh nhẹn, lên tiếng chào hỏi Tô Đoàn, rồi nhanh chóng đưa chị Vương trong miệng của anh ta tiến tới. Lúc này chị Vương đã sớm khóc ướt đẫm, sau khi đi vào òa lên một tiếng, rồi nhào tới thi thể của Vương Lâm. Sắc mặt của tôi căng thẳng, muốn nhắc nhở mẹ Vương Lâm hãy cẩn thận. Dẫu sao thi thể của Vương Lâm như vậy có thể khiến cho mẹ cô ấy sợ hãi thì làm sao. Nhưng tôi vừa định nhấc chân đi tới hướng chị Vương thì cổ đã bị người khác giữ lại, giống như là một con chó nhỏ bị người khác lôi vậy. Em tốt nhất là ở bên cạnh anh, đừng quá tới gần. Tại sao? Không phải nói axit xác thối không còn gây thương tích tới người được nữa sao? Tôi liền quay đầu bất mãn hỏi Tô Mộc. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy mà Tô Mộc lại lôi tôi như một con chó nhỏ, khiến cho tôi mất mặt. Người khác anh mặc kệ, nhưng em không thể qua đó. Tô Mộc nghiêm mặt nói. Nói xong anh ấy cũng không để ý tới phản ứng của tôi, mặt đầy khó chịu xách cổ tôi đi ra ngoài. Tôi nhất thời luống cuống hỏi anh ấy đưa tôi đi đâu. Đừng dũng bọn họ mới tới, chúng tôi không cần ở đây xem xét sao? Xem xét còn cần thiết sao? Tô Mộc liếc tôi một cái rồi nói. nguyên nhân cái chết của Vương Lâm đã tìm được. Bất kể hung thủ có phải là Diệp gia hay không thì ít nhất là có quan hệ tới Diệp gia, tức là chuyện này nhắm tới anh. Cho nên trước khi giải quyết xong chuyện hồn tích thì mỗi phút mỗi giây em đều không thể rời khỏi tầm mắt của anh. Không nên quản thì đừng để ý, không nên nói thì đừng nói, nhất là chuyện chưa rõ ràng thì ngàn vạn lần đừng có nhúng tay vào. Nói xong, tôi mộc lại liếc tôi một cái, thì tôi không phản ứng thì liền đưa tay đập vào mông của tôi. Nhớ rõ chưa, bây giờ người thân của Vương Lâm đã tới, nơi này cũng không còn chuyện của chúng ta. Còn lại chuyện hòa táng cho Vương Lâm thì để tôi đoàn hỗ trợ. Nhớ rồi. Tôi bị đánh bất mãn so mông, trừng mắt nhìn Tô Mộc, sau đó hỏi anh ấy bây giờ chúng tôi đi đâu. Về ngủ, lấy bất biến ứng vạn biến. Tô Mộc nhìn bầu trời không biết tối từ lúc nào, cười lạnh rồi nói. Tôi không thể làm gì khác hơn là liền gật đầu một cái đi theo Tô Mộc vào bên trong trường học. Trên đường đi tôi hỏi yếu ớt, có thể buông cổ em ra được không? Em có thể tự đi mà. Không được, anh phát hiện xách em như vậy rất thoải mái. Tô Mộc nói. Tôi liền liếc mắt, anh dù rất thư thái thì cũng phải suy nghĩ cho cảm giác của vợ anh một chút. Một đêm bình yên, mặc dù ở lại trong phòng xa lạ, phòng này lại còn có người trên, nhưng có Tô Mộc ở bên cạnh tôi ngủ tương đối ngon lành. Đến ngày hôm sau khi tỉnh lại đã là hơn 6 giờ sáng. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt nhìn đồng hồ. Thời gian còn sớm, cơn buồn ngủ của tôi cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, liền rúc vào trong ngực ấm áp của Tô Mộc, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi định tiếp tục ngủ. Ngực ấm áp. Ngay khi tôi sắp tiếp tục nhắm mắt thì óc của tôi đột nhiên xoẹt một tiếng. Tô Mộc là quỷ, trên người của anh ấy trước giờ đều lạnh buốt. Cho dù anh ấy đã cố gắng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể không khiến cho tôi lạnh cóng, thì lại cảm giác được ôm trong ngực của anh ấy đã quá quen thuộc, tuyệt đối không thể là ấm áp. Trong nháy mắt tôi liền tỉnh hẳn ngủ, phi thân xuống giường. Lúc thấy người nằm ngủ phía sau lưng của tôi thì mặt liền trắng bệch. Tại sao lại là anh? Tô Mộc đâu? Lúc này nằm phía sau của tôi quả nhiên là người khác. Trước khi ngủ là gương mặt trắng mịn đẹp trai của Tô Mộc, khi tỉnh lại bên người lại là gương mặt đen sạm, không phải Đường Dũng thì là của ai? Anh ta ngáp dài rồi ngồi dậy, hai con mắt mờ mịt nhìn tôi giống như là một người mù vậy. Có một hồi lâu trong con ngươi của anh ta mới chậm rãi xuất hiện chút tươi tỉnh rồi nói. Dương Dương, em tỉnh sớm vậy, không ngủ một lát nữa sao? Ngủ cái đầu anh, sao anh lại ngủ trên giường của tôi? Tô Mộc đi đâu rồi chứ? Tôi đã sớm không còn buồn ngủ, tức giận không có chỗ để phát tiết, hùng hằng trợn mắt nhìn Đường Dũng. Anh ta giống như là mất trí nhớ vậy, ngoẹo đầu suy nghĩ một lúc rồi nói. Lão quỷ buổi sáng ép anh trông chừng em, anh ta về nhà. Thế là anh liền lên giường của tôi ngủ chung với tôi, vừa rồi anh còn dám ôm tôi. Hai mắt của tôi rực lửa trợn mắt nhìn Đường Dũng. Cảm nhận được sự tức giận của tôi, lần này Đường Dũng đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng vọt từ trên giường xuống, cúi đầu nhìn một chút, chắc chắn quả thật vừa rồi anh ta cũng ở trên giường, liền cười hắc hắc, giơ tay lên đầu hàng rồi nói. Cái này không liên quan đến anh, lúc anh tới rõ ràng là ngồi ở trên giường trông chừng em ngủ, anh ngờ tỉnh lại đã nằm ở trên giường, nhất định là mộng du. Dương Dương, em biết anh, từ trước khi tới giờ anh đều là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không thừa dịp em ngủ mà lợi dụng đâu. Có điều nếu anh đã ngủ cùng em thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Chờ sau khi xong chuyện hồn tích, anh sẽ cưới em đừng có vội. Ai vội chứ, anh nói cho rõ ràng anh ngủ với ai. Tôi liền tức giận nói. Gã Đường Dũng này háo sắc muốn chết, còn đem rượu làm hư, vậy mà còn dám nói mình chính nhân quân tử. Nhìn dáng vui vẻ trên mặt của anh ta, nhất định là anh ta cố ý. Được được, em đừng nóng có được không? Là em ngủ với anh được chưa? Em phải có trách nhiệm với anh. Đường Dũng nói xong còn bày ra bộ dạng như bị thiệt thòi, giống như tôi là kẻ ức hiếp anh ta vậy. Nhưng trong đáy mắt của anh ta vẫn không giấu được nụ cười cùng cái đuôi hồ ly của mình. Tôi tức giận đến mức hít thở không thông. Cũng may chẳng qua tôi cũng chỉ ở trên giường ngủ một chút, Quần áo mỗi người vẫn còn hoàn hảo. Tôi cười ba hoa theo Đường Dũng, bảo anh ta mau dậy, biết giữ mồm giữ miệng, không để Tô Mộc biết chuyện này. Em sợ anh ta biết sau này sẽ không cần em sao? Yên tâm đi Dương Dương, nếu mà anh ta dám không cần em thì anh sẽ giơ hai tay chờ đón em. Đường Dũng nói. Tôi liền cười lạnh một tiếng rồi nói, tôi sợ anh ấy biết sẽ xé xác anh đấy. Dương Dương của anh chính là tốt nhất, mỗi thời khắc đều lo lắng cho anh. Đường Dũng cười lớn, không sợ Tô Mộc chút nào, lần nữa mặt dày sắp lại gần. Tôi thật cũng hết ý kiến, mới vừa rồi còn bị Đường Dũng chọc cho nổi giận, bây giờ bị dáng điệu của anh ta khiến cho cơn giận mất tiêu một nửa. Đang êm đẹp đột nhiên Tô Mộc về nhà làm gì? Sáng nay anh ấy đi gấp lắm sao? Có phải cha mẹ của tôi đã xảy ra chuyện rồi chứ? Cái đó thì không có, tình hình cha mẹ chúng ta rất tốt, anh đã trở về để đón thuồng luồng tiên tới bảo vệ em, tránh cho buổi tối hồn tích xuất hiện lại bỏ mặc em. Đường Dũng cười rồi nói. Nói xong anh ta cũng hỏi tôi có đói bụng không, anh ta mời tôi tới nhà ăn sáng. Nghe anh ta nhắc tới, đúng thật tôi đã đói, liền bảo anh ta chờ một chút, tôi đi vệ sinh đơn giản một cái. Sau đó chúng tôi sang phòng bên cạnh, gõ cửa gọi Tô Đoàn cùng đi ăn sáng. Kết quả gõ chừng mấy lần đều không thấy tiếng đáp từ trong phòng. Cuối cùng Đường Dũng đi xa, nói Tô Đoàn cũng không có ở đây, tôi mới từ bỏ ý định. Lần này thì tốt rồi, chỉ có một mình tôi cùng với con sói háo sắc Đường Dũng này đi ăn sáng. Trên đường đi tôi hỏi Đường Dũng có biết Tô Đoàn đi làm gì không. Cho dù cậu ấy giúp mẹ của Vương Lâm xử lý hậu sự thì cũng không cần bận rộn cả đêm chứ. Cũng chẳng trách lần này Tô Mộc rộng rãi như vậy, trực tiếp nhà Đường Dũng tới trông nom. Ở tình huống bình thường, nhất định anh ấy sẽ ra công việc vô tích sự này cho cháu trai của mình. Nghe tôi hỏi, Đường Dũng đang hí hửng cười đùa liền ngừng lại, vẻ mặt hơi đọng lại. Một lát sau mới khôi phục vẻ bình thường, nhìn tôi một cái. Cậu ta tối qua đã xảy ra chuyện. Làm sao? Tin tức này đến quá đột nhiên khiến tôi hơi sững sờ. Sau đó tôi mới phản ứng được, vội vàng hỏi Đường Dũng, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Cụ thể anh cũng không phải quá rõ, buổi sáng mơ mơ màng màng nghe lão quỷ nói một chút, nói là bị phóng, đã ở bệnh viện. Có lẽ tối qua giúp cậu ta thu thập thi thể của Vương Lâm thì đã xảy ra chuyện. Chẳng trách sáng sớm tôi mộc lại để Đường Dũng tới trông nom tôi, chắc hẳn đi đón thuồng luồng tiên chỉ là một mặt, mặt khác anh ấy phải tới bệnh viện xem tình hình của Tô Đoàn một chút. Bây giờ Tô Đoàn bị thương, tôi mộc đối phó với hồn tích lại thêm yếu thế, buổi tối đem hồn tích đưa ra cũng chỉ có thể trông cậy vào Đường Dũng. Nghe Đường Dũng nói như vậy, tôi liền không thấy an tâm ăn sáng, hỏi Đường Dũng có biết Tô Đoàn chữa trị bệnh viện nào không, tôi phải đi thăm cậu ấy. Biết, em muốn đi thăm cậu ta cũng được, nhưng mà trước hết phải ăn cơm cùng anh đã, nếu anh ăn vui vẻ thì sẽ đưa em đi. Thế tôi bây giờ phải cầu cạnh anh ta, Đường Dũng liền lên mặt đường voi đòi tiên. Tôi giận đến nổi đóa, nhưng bây giờ Đường Dũng là nơi duy nhất tôi có thể trông cậy để đối phó với hồn tích, cho nên không dám quá cản giữ với anh ta, đành gật đầu một cái rồi nói, được rồi, có điều anh phải ăn nhanh lên một chút, ăn xong liền đưa tôi tới bệnh viện. Yên tâm đi. Đường Dũng nhe răng cười một tiếng. Nói xong anh ta liền nắm tay của tôi và kéo đi. Tôi giật ra mấy cái lần cũng không buông, liền hung hăng trợn mắt nhìn Đường Dũng. Đường Dũng giống như là không cảm nhận được ánh mắt của tôi, vẫn hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng kéo tôi đến nhà ăn. Dọc đường đi còn gặp ai đó liền khoe khoang, lấy tay kéo tay của tôi đến chào hỏi các sinh viên, giống như là sợ người khác không nhìn thấy. Quả thật mặt mũi của tôi đã bị cho anh ta làm cho mất hết. Cái gã này mới một tháng không gặp, sao mà trí óc như có vấn đề vậy. Mặt của tôi hầm hầm nhìn Đường Dũng đi tới nhà ăn. Đi qua không ít sinh viên đều là đàn em của tôi, thậm chí tôi thấy bọn họ còn quen mắt. Vì để cho bọn họ không nhận ra nên tôi chỉ có thể cúi gằm mặt và đi. Đường Dũng cũng không để ý chút nào, sau khi đến phòng ăn đưa tôi đi mua này mua nọ, hỏi tôi muốn ăn cái gì. Thấy tôi mặt lạnh không phản ứng lại, anh ta liền trực tiếp ngầm thừa nhận Dương Dương thích ăn. sau đó đem đồ vừa mới hỏi mua hai phần. Chớp mắt một cái, trong tay của anh ta đã có một đống lớn đồ ăn. Hơn nữa nhìn bộ dạng của anh ta còn chưa cố ý muốn dừng lại, tôi quả thật không nhịn được níu anh ta lại. Được rồi, ăn những thứ này đi, nhiều hơn nữa ăn không có nổi đâu. Được, em nói cái gì chính là cái đó. Đường Dũng nói. Vừa nói ánh mắt của anh ta vẫn còn liếc nhanh những bảng hiệu một cái rồi hỏi tôi. Có điều Dương Dương, em chắc chắn không muốn một ly sinh tố đu đủ hay sao? Nghe nói đu đủ rất có công dụng làm cho ngực to đó. Không muốn. Không đợi cho Đường Dũng nói xong, mặt của tôi tối đen lại, cắt đứt lời nói của anh ta. Quả nhiên không thể sắc mặt tốt nhìn anh ta. Thừa dịp không có Tô Mộc ở đây, anh ta lại liền khi dễ tôi. Thấy tôi tức giận, Đường Dũng cười lớn không nói gì, đưa tay tìm một bàn ngồi xuống ăn cơm. Chờ cơm nước xong xuôi thì cũng đã hơn 7 giờ, phòng anh bắt đầu liên tục có người ra vào. Tôi sợ chờ thêm một lúc nữa có nhiều người thì Đường Dũng lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, thì liền lập tức lôi Đường Dũng ra khỏi phòng ăn, ra khỏi cổng trường đón xe, bảo Đường Dũng đưa tôi đến bệnh viện. Có lẽ là đã ăn ngon, lần này Đường Dũng không nói nhiều, ngoan ngoãn nói tên một bệnh viện. Đến bệnh viện tôi liền đi tìm khoa bỏng, hỏi y tá bệnh nhân bỏng tối qua đang chữa ở đâu. Hỏi một chút thật đúng là tìm ra, y tá chỉ cuối hành lang, nói Tô Đoàn đang ở trong phòng bệnh cuối cùng kia. Tôi liền lo lắng cho vết thương của Tô Đoàn, cũng không để ý tới Đường Dũng nữa, liền co càng chạy tới phòng bệnh. Chỉ nghe được tiếng của Đường Dũng từ phía sau truyền tới. Dương Dương, em chạy chậm một chút, cậu ta đã ở đó không có chạy đi đâu mà sợ, em cẩn thận kẻo ngã. Tôi thầm mắng ở trong lòng, trước mắt tôi đã chạy tới trước cửa của phòng bệnh. Ngay tại lúc tôi sắp chạy đến thì tôi bỗng nhìn thấy trên cầu thang thoát hiểm đối diện phòng bệnh của Tô Đoàn có một bóng đen chợt lóe. Có người đang theo dõi Tô Đoàn. Tôi lập tức bước nhanh hơn đuổi theo, nhưng đến khi tôi chạy tới thì cầu thang đã trống trơn, ngay cả cọng tóc cũng chẳng thấy. Lúc này Đường Dũng đã tới kịp, thấy tôi nhìn chằm chằm vào cầu thang trống rỗng thì liền hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi đem chuyện bóng đen vừa rồi tôi nhìn thấy cho Đường Dũng. Đường Dũng nghe thấy vậy thì biểu tình vui vẻ thu lại mấy phần, nhìn cầu thang một cái hỏi tôi vừa rồi có phải hoa mắt không. Tuyệt đối là không thể nào, tôi thấy rõ ràng người kia toàn thân mặc quần áo đen, nhìn thấy tôi thì liền chạy. Cho dù hắn không phải tới theo dõi Tô Đoàn thì cũng nhất định là có những vấn đề khác. Tôi liền vội vàng nói cho Đường Dũng. Bây giờ Tô Đoàn bị thương nằm trong viện, 100% không thể không có liên quan tới hung thủ sát hại Vương Lâm. Nếu như tôi đoán không lầm, gã hung thủ kia cùng kẻ nuôi hồn tích là cùng một người, kẻ vừa rồi không chừng chính là hung thủ. Thấy tôi khẳng định như vậy, vẻ mặt của Đường Dũng cũng nghiêm túc mấy phần. Anh ta hỏi tôi có thấy rõ hướng chạy của bóng đen đó không. Nếu như không thấy rõ thì bây giờ lập tức dùng lực cực âm bao trùm lên mắt để tìm dấu vết hắn lưu lại. Nếu như người nọ quả thật là hung thủ thì trên người hắn tất nhiên không thể không có âm khí. Thời dịp âm khí trên người của hắn lưu lại còn chưa bị ánh mặt trời tiêu tán, mắt âm có thể nhìn thấy tung tích của hắn. Được Đường Dũng nhắc, tôi liền hiểu ý, cũng không để ý đi thăm Tô Đoàn mà lập tức rút ra một tia lực cực âm bao trùm lên mí mắt. Chờ sau khi cặp mắt cũng rơi vào một mảnh lạnh như băng, tôi lần nữa mở mắt ra. Một âm khí màu đen xanh nhàn nhạt liền xuất hiện trước mắt của tôi, theo cầu thang hướng lên phía trên. Đường Dũng thấy tôi đi lên trên đã sớm đoán ra được, người chợt lóe chạy đuổi theo. Tôi sợ Đường Dũng mất dấu liền cũng chạy theo lên. Một mừng chạy theo âm khí lưu lại ở trong không khí lên tận đến tầng trên cổng. Lúc này âm khí đã bị ánh mặt trời tiêu tán. Phía trên đã không còn đường, trừ khi hắn biết bay giống như là Tổ Mộc, nếu không chắc chắn còn ở phía trên. Trong nháy mắt tôi liền thấy lo lắng, nuốt nước miếng một cái, tim đập mạnh thình thịch. Đường Dũng cũng ngừng lại bên cạnh tôi, hiển nhiên anh ta cũng biết kẻ kia đang ở trên tầng thượng. Nhìn tôi một cái không lên tiếng, chỉ ra dấu tay với tôi, tỏ ý bảo tôi đừng có đi lên, ở lại đây đợi. Tôi biết bây giờ là lúc nguy hiểm, lên trên đó có khi còn khiến Đường Dũng thêm loạn, liền ngoan ngoãn gật đầu, dùng cử chỉ môi nói cho Đường Dũng bảo anh ta phải cẩn thận một chút. Đường Dũng nghe vậy thì bỗng nhiên cười, cười một cách nhằm nhở. Cũng dùng cử chỉ môi hỏi tôi: em đang lo lắng cho anh sao? Yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để em trở thành quả phụ đâu. Quả cái đầu nhà anh. Tôi liền hít một hơi lườm Đường Dũng. Gã Đường Dũng này đã tới lúc nào rồi mà vẫn còn cà giỡn với tôi. Vừa rồi bầu không khí còn khẩn trương nghiêm túc đã bị nụ cười nhằm nhở của anh ta làm hỏng. Cũng may sau khi anh ta nói xong cũng không còn nói nhảm nữa, phi người nhảy lên trên tầng thượng, còn không quên tiện tay móc cửa tầng thượng lại, tránh cho kẻ kia đi xuống xông tới chỗ của tôi. Làm xong hết những thứ này, cũng không biết từ đâu anh ta mò tới cái chảy cán bột dừng ngang ở trước mặt, từng bước một đi về phía trước, cứ mỗi bước liền ngó nghiêng xung quanh vì sợ kẻ kia đánh lén. Đường Dũng hiển nhiên cũng cẩn thận mấy phần, cầm chảy cán bột cẩn thận kiểm tra. Tôi đứng sau cửa sắt chăm chú nhìn về phía trước, phòng kẻ kia thừa dịp Đường Dũng không chú ý thì liền chạy trốn. Ngay khi tôi đang tập trung toàn bộ tinh thần nhìn tầng thượng thì đột nhiên tôi thấy lạnh sống lưng, trong chớp mắt cả kinh trong lòng, có người ở sau lưng. Đáng tiếc tôi đã nhận ra quá muộn, lúc này cổ tôi chợt lạnh, có một con dao không biết từ lúc nào đã đặt lên cổ của tôi, ấn vào sát mạch máu của tôi, thậm chí tôi còn cảm giác được cổ hơi đau, phía bên trên ướt dính giống như là đã chảy máu. Đừng cử động, ngươi mà động một cái dao sẽ đâm vào cổ của ngươi. Một giọng âm trầm vang lên bên tai, giọng của hắn rất kích động, tay nắm dao run rẩy khiến cho dao kề trên cổ của tôi khẽ cứa một vết. Mặc dù vết thương không sâu, không nguy hiểm tới tính mạng nhưng rất đau. Tôi đau đến hít một hơi lạnh, muốn bảo hắn để con dao kia xa một chút, hoặc là tay đừng run rẩy nữa. Nhưng tôi vừa há miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh thì dao kia lại ấn về phía trước mấy phần. Đừng lên tiếng, đừng nghĩ gọi người kia đến cứu, cùng ta lui về sau. Chỉ cần ngươi dám phát ra, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Vừa nói cánh tay của hắn vừa lôi tôi mạnh về phía sau, ép tôi đi cùng hắn xuống dưới lầu. Lúc này trên cổ áo của tôi đã nhấp nhúa máu tươi ấm áp theo cổ chảy xuống chui vào trong áo. Tôi vừa đau vừa sợ, bất chỉ bất giác nước mắt đã chảy xuống theo mặt rơi xuống vết thương trên cổ, lại càng trở nên đau. Kẻ kia ép tôi đi xuống, đi ngang qua thang máy cũng không dám sử dụng, mà lại đi thang bộ xuống lầu 1. Đến lúc này hắn mới buông dao trên cổ của tôi, kéo xoay người của tôi. Lúc này tôi mới thấy rõ tướng mạo của hắn thì liền thất kinh. Toàn thân của hắn mặc quần áo đen, xung quanh thân thể tràn ngập một đoàn âm khí màu xanh đen. Mắt hùng hằng trợn lên nhìn tôi trông rất hung ác. Cho dù vậy tôi nhìn một cái liền nhận ra hắn ngay. Người này chính là thầy giáo giám thị lúc trước ở trước mặt của Tô Mộc, vâng vâng dạ dạ, vừa bò vừa lăn chạy ra khỏi thư viện. Thấy tôi nhận ra hắn, hắn liền chừng hai con mắt một cái, hùng hãn rồi nói: nhìn cái gì, các người phá hỏng chuyện tốt của ta, cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Gã quỷ kia không phải rất lợi hại hay sao, xem hắn có dám tới cứu người nữa không. Nói xong, các thầy giáo kia đã cởi cái khăn màu đen của gã quấn trên cổ, che lại vết thương trên cổ. Dao cũng nguyện tới sau lưng ấn chặt vào lưng của tôi, nhỏ giọng nói: lát nữa đi ra ngoài, tốt nhất người đàng hoàng một chút, đừng có để người khác nhìn ra cái bất thường. Nếu không... Tôi sẽ không, tôi vội vàng đảm bảo. Lúc này dao của hắn ấn vào lưng của tôi, đó là vị trí của thận. Tôi rất sợ hắn lại kích động, nên chỉ có thể hết sức phối hợp với hắn. Hắn thấy tôi biết điều thì liền áp giải tôi đi ra ngoài bệnh viện, hướng bãi đậu xe của bệnh viện mà đi tới. Tôi cũng không dám lộn xộn. Lúc đi ra khỏi bệnh viện, chỉ có thể cố gắng đảo mắt nhìn lên trên tầng thượng. Vẫn thấy trên đó có một thân ảnh nhỏ nhỏ, vẫn cầm cái chảy cán bột trong tay giơ lên, đang cẩn thận tìm kiếm ở cuối sân thượng. Gã ngốc này! Trong lòng của tôi tuyệt vọng, vốn đang trông ngóng Đường Dũng phát hiện ra tôi không còn ở đó thì chạy tới cứu, kết quả anh ta vẫn còn đang cẩn thận tìm tung tích của người kia. Chút hy vọng cuối cùng của tôi cũng không còn. Tôi bị gã thầy giáo kia nhét vào trong một chiếc xe tải cũ. Ông ta để tôi ngồi vào vị trí gần ghế lái, trên xe còn sẵn dây xích xích chân tôi lại, sau đó lái xe chạy như bay và rời khỏi bệnh viện. Xe sau khi rời khỏi bệnh viện liền đi vào những con đường nhỏ, vòng vèo cũng không biết là ông ta liền đưa tôi đi đâu. Tôi hít sâu hai cái mở miệng dò hỏi: Thầy định đưa tôi đi đâu? Im miệng lại, tôi nhất người đàng hoàng một chút, đừng có nhiều lời, cũng đừng hy vọng bây giờ có người tới cứu người. Gã thầy giáo đoán được ý đồ của tôi thì liền nghiêm giọng nói. Tôi không thể nói được nữa, chỉ có thể nuốt nước miếng một cái. Cổ họng cử động chạm tới vết rạch của lưỡi dao trên cổ, khiến tôi trở nên đau đớn. Tôi hít vào một hơi, không dám tiếp tục chọc giận gã thầy giáo này, chỉ nghiêm chỉnh ngồi trên xe, cố gắng nhìn dọc đường để ghi nhớ. Kết quả là tôi vừa nhìn không được mấy giây thì giọng lạnh như băng của gã thầy giáo kia lại vang lên một lần nữa. Nhắm mắt lại. Tôi liền gật đầu một cái, trong lòng khổ sở ấm ức như là sắp khóc. Đều là do tên ngốc Đường Dũng đó, như vậy cũng có thể để tôi bị bắt đi. Nếu lúc ấy tôi ở cùng với Tổ Mộc thì anh ấy nhất định sẽ bảo vệ được tôi. Đột nhiên tôi rất nhớ Tổ Mộc, cô không biết anh ấy bây giờ đang ở đâu và làm gì. Tôi nhắm mắt lại, xe vẫn chạy như điên trên con đường. Thỉnh thoảng tôi còn cảm nhận được xe rẽ ngoặt vào một khúc cong. Lúc trước khi mở mắt còn có thể nhớ được phương hướng, bây giờ nhắm mắt sau vài lần cua quẹo, tôi đã hoàn toàn mù mờ. Chạy liên tục hơn một giờ thì xe mới dừng lại. Xe vừa dừng lại, đột nhiên trái tim của tôi run rẩy, giống như có một áp lực cực lớn xông thẳng tới tôi, ép cho tôi không thể thở nổi. Trong nháy mắt ngay cả chân tôi cũng trở nên mềm nhũn, không làm được gì cả. Tôi liền mở mắt ra, chỉ thấy xe đậu trong sân một ngôi nhà cấp 4, là nhà điển hình ở nông thôn, hẳn là một thôn ở Giang Minh. Áp lực nguy hiểm kia chính là truyền từ trong sân tới. Cho dù bây giờ là ban ngày, nhưng trên cái ngôi nhà nhỏ kia bao phủ một tầng mây xanh đen, giống hệt màu sắc khí tức trên người của gã thầy giáo này, khiến căn nhà lộ ra vẻ lạnh lẽo. Âm khí thật nặng. Tim của tôi liền run rẩy, lại vô tình buột miệng nói suy nghĩ ở trong đầu. Thầy giáo kia nghe thấy thì liền liếc tôi một cái cười lạnh. Người lại có thể thấy âm khí, chẳng trách người có thể dựa theo khí tức để tìm được ta. Có điều lần này người đã nhầm rồi, đó không phải là âm khí. Vừa nói ông ta vừa đẩy cửa xe bước xuống, đi qua bên phía cửa của tôi, cởi sợi dây trên người của tôi rồi nói. Đó là tích khí, so với âm khí còn lợi hại gấp trăm lần. Vốn ta đang buồn rầu không tìm được các ngươi, không nghĩ tới chính ngươi lại chạy tới cửa. Ngươi cùng gã lệ quỷ kia quan hệ không tệ chứ? Ngươi nói hắn có thể vì ngươi mà chạy tới đây chui đầu vào lưới không? Nói xong ông ta bình tĩnh nhìn tôi, đôi mắt tỉ hí tràn đầy tính toán, đâu còn bộ dáng sợ vỡ mật trước Tổ Mộc lúc trước. Tim của tôi run mạnh, vừa rồi bị tích khí kia chèn ép quá lợi hại, lại quên mất cái chuyện này. Tôi chẳng qua chỉ là thực quỷ đầu thai, dù gì bây giờ cũng là người sống mà đã bị tích khí áp chế như vậy. Nếu Tổ Mộc thực sự tới thì anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tôi thực sự rất lo lắng cho Tổ Mộc. Lúc này thầy giáo kia đã cởi xong sợi dây trên người của tôi, bảo tôi đi theo ông ta vào trong nhà. Tôi đã sớm bị tích khí chấn nhiếp, khiến hai chân như là mềm nhũn, liên tiếp thử mấy lần đều không đứng lên nổi. Cuối cùng vẫn là gã thầy giáo kia đi tới cầm cánh tay của tôi, lôi ra khỏi xe, kéo thẳng vào bên trong ngôi nhà cấp 4. Ngôi nhà kia nhìn rất là cũ nát, bên trong tối thui, rác rưởi văng đầy đất, tản ra một mùi ẩm mốc và hôi thối. Mùi ẩm mốc đó sộc lên khiến cho dạ dày của tôi quặn thắt, không nhịn được mà nôn ọe. Thấy tôi ói, các thầy giáo kia đưa mắt lạnh nhìn tôi. Bây giờ tôi ở trong tay của gã, không dám trêu chọc, cũng không thể làm gì khác hơn là đè nén cảm giác buồn nôn xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 51 của bộ truyện này.